Chương 1411, không thể nhìn thẳng thần. Cắt thỏa mãn. A ôi chao, tại sao là hắn, hắn làm sao cũng tới rồi, dù sao thân là ánh sáng mặt trời. Lẽ nạ mặc dù bị khí thiên đế tiếng hét lớn chân choáng váng đầu hoa mắt, nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại. Mà khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy sau lưng khí thiên đế xuất hiện người nam nhân kia, ánh mắt thoáng cái liền mở to. Đây không phải là cái đó thần bí khó lường, mượn rút thưởng bàn cho nàng bát bộ long thần hỏa, còn đáp ứng thay nàng chữa trị liệt dương tinh ẩn sao hơn nữa nhìn. Hắn thật giống như nhận biết vị cường giả thần bí kia, ai chẳng lẽ hai người bọn họ là một phe lúc này. Cái đó hắc dược đại lao chính là ứng với hắn mời mới đến nơi này cứu vớt thế giới. Lệ nạ nao động càng mở càng lớn, gấu trong bát quái chi hồn cháy hừng hực. Nhưng là nàng còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ, cũng chỉ thấy không trung ẩn giơ tay lên nhắm ngay hư không, nhẹ nhàng vô một cái ẩm động tác của hắn rất nhỏ, nhưng là không gian trước mặt giống như theo chỗ cao rơi xuống đất thủy tinh, trong nháy mắt bể thành từng mảnh lộ ra một cái tiếp thiên liên địa hang lớn vô tận vết rách giống như cây cối cảnh cây một dạng hướng bốn phía dọc theo, chạm tới hết thể sự vật hết thể đều bị hư không kẽ nước sở nát bấy, hóa thành hư vô vòi hoa nhà các tiểu. Luân đối với khí thiên đế đã sinh ra một loại nào đó phan nao tản thức sùng bái, tại không tự chủ dưới tình huống đi tới cách hắn rất gần địa phương. Cho nên tại không gian băng liệt trong nháy mắt, thiếu chút nữa thì bị một cây ụt rộ vết nước không liệt quét chúng sợ đến hắn một mông té ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh theo trên mặt không ngừng mà chảy xuống, nhìn lấy giống như là bị sợ khóc rồi tựa như. Nhưng là cái này là căn bản không có người chê cười hắn, bao gồm kiến thức rộng phan chấn ở bên trong. Tất cả mọi người đều chỉ thấy khủng bố đánh vào cảm giác rung động cả người cứng ngắc, giống như biển sâu dị thú xúc tu trói buộc ở đây là cái gì tại trong vũ trụ đã biết, tuyệt đối không có loại tồn tại này. Ai nhìn lên trước mắt cơ hồ có thể đem người bình thường dọa chết tươi dị tượng, Phan Chấn chật vật mà nuốt xuống một bãi nước miếng, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tương bừng. Nam nhân mới nhìn qua rất bình thường này, làm sao thoáng cái liền làm ra chuyện kinh người như vậy, hắn không tiếc đánh nát hư không. Lúc này mới vận chuyển tới quái vật này, kết quả là vật gì Minh Hà tinh hệ, một cái không muốn người biết trong góc. Ha, kỳ dạ hệ đèn tiên sinh. Người phái đi ác ma, cùng với con hắc long kia đều đã toàn quân bị diệt rồi. Thoạt nhìn các ngươi những thứ này đến từ với sinh vật trong hư không, dường như cũng không có trong tưởng tượng của ta lợi hại như vậy. A hướng về phía một cái bóng ánh trong suốt bảo thạch, cắt thản nhiên nói, trong giọng nói thậm chí còn mang theo một tia giọng niệm ai. Không có thể phủ nhận là, nhìn thấy những thứ này đến từ tùy tỉnh nẹ tờ ở cái gọi là mạnh mẽ lao ăn quả đắng, trong lòng của hắn cũng nhiều ra một phần u ám cảm giác thỏa mãn. Nhìn không phải là quân ta không góp sức, mà là địch nhân quá mạnh mẽ, hử, con rồng điên kia vốn chính là ta dùng để dò đường con chốt chết thì chết trong bảo thạch lộ ra kỳ dạ hễ đèn mặt dữ tợn, hắn lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói. Những phế vật này ít nhất thay chúng ta tra rõ địch nhân hư thực, chờ chúng ta quân đoàn bỡ nỉnh lệ ghi ẩn chủ lực hàng lâm, mà cờ kê là những dã thú kia hay là cái đó hắc dược người, đều chỉ có diệt vong rong rạc. Vừa mới nói được nửa câu, miệng của kỳ dạ hệ đèn bỗng nhiên mở to, ánh mắt cũng trợn lên, thật giống như thấy được cái gì đồ vật không tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, đó là các đại quân thả vào ạ, giờ rột cái tên này là người nào, làm sao có thể làm được loại sự tình này. Tê nhìn màn ảnh trước mắt, tử thần cắt cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhưng cùng lúc đó, đã mất đi hình thể hắn, rốt cuộc lại cảm nhận được một cổ lâu ngày không gặp hưng phấn có ý tứ, đây mới là trong lòng ta sinh vật hư không người đàn ông này, thật là không nổi. Nếu như có thể mà nói, ta cũng nghĩ nghiên cứu một chút loại sinh vật này. A gào ấu kinh người tiếng hô thấm nhuần thiên địa, dù là chẳng qua là thân thể hốn éo một cái, liền ngay cả đại địa liền truyền đến không dám gánh nặng thần ấn. Sở dĩ sẽ như vậy, thuần túy là bởi vì phát ra âm thanh quái vật này quả thực quá to lớn rồi, vẫn phá vỡ không gian sau, theo cái đó đủ có mấy ngàn thước vuông tròn to lớn trong hang động hư không, lại chậm rãi nô ra một tòa núi thịt, độ cao của nó cơ hồ liền cùng đỉnh núi chân chính không sai biệt lắm. Trình hình trụ thân thể bốn phía mọc ra không ít to lớn thụ đồng, mỗi một con mắt nhìn qua đều có như một tòa cao ốc, nhưng cái này tà dị sinh vật làm người khác chú ý nhất, chính là từ trên người. Nó là mở rộng ma ra vô số vai u thịt bắp xúc tu, nhìn qua lại cùng mới vừa ỷ thủy đọa lạc sau sở dài ra xúc tu không sai biệt lắm. Bất quá lại lớn hơn gấp trăm lần, ngươi ngươi không phải nhân loại, tại cuồng loạn gào thét sau, cái này to bằng núi lớn xúc tu quái bỗng nhiên phát ra âm thanh nhân loại. Bất quá lúc này, trong giọng nói của hắn, cũng tràn đầy kinh ngạc và hoảng sợ. Liền ngay cả ban đầu Titan chúng thần đều không có thể đem ta cùng ạ giờ ruột chia cắt, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì, muốn làm cái gì? Nói đến một nửa, xúc tu quái bỗng nhiên lại nở nụ cười lạnh, mà cờ kê ngươi muốn làm cái gì, đem ta mang tới thế giới của ngươi, cái này bản thân lì hệ nở là ngu muội trí cực, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua không thể nhìn thẳng thần sao tồn tại bản thân ta, liền có thể để cho vô số nhân loại đọa lạc điên cuồng, trở thành quái vật hơn nữa ta ngay cả ngươi vị trí. Cái thế giới này đều có thể hủ hóa, ha ha ha, quái vật cuồng tiếu lên, vừa vặn, ta muốn hoàn toàn chinh phục thế giới hoàn toàn mới, đưa nó biến thành thượng cổ chi thần chúng ta thiên đường mới. Trước mắt dương nanh múa vướt xúc tu loạn vũ núi thịt, vẫn nhẹ nhàng cười một tiếng to, thần ngươi bất quá chẳng qua là một cái quái vật mà thôi. Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút, người địa cầu chúng ta là như thế nào nấu ăn quái vật đấy.